Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9. Lần này nếu như ngươi lại cho ta tới tảng đá, lần sau ta sẽ để cho ngươi chuyển một ngày một giả. Đi nha. Mạc Bất Phàm phất phất tay, liền đi hướng tông chủ điện. Ồ, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, nàng đưa mắt nhìn Mạc Bất Phàm rời đi. Trong phòng ngủ, Mạc Bất Phàm tựa vào trên giường, mở ra hệ thống, tìm được quest thưởng. Có lẽ là bởi vì Mạc Bất Phàm thu vị thứ nhất đệ tử, hoặc là nguyên nhân khác, hệ thống cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tên họ: Mạc Bất Phàm. Giới tính: nam. Cảnh giới: thông mạch tiểu thành sơ kỳ. Công pháp: Tân Thủ Tông chủ chuyên trúc công pháp. Vật phẩm: Phàm Nhân Kinh. Tân Thủ Tông chủ chuyên trúc trường bào. Sách mới: tông chủ dành riêng vũ khí. Tông môn: Chính Khí Tông. Tông môn cấp bậc: Tam Lưu Hộ Tông. Linh thú: Huyền Vũ Lưu lại chức năng 1. Tông môn: Thương Thành Lưu lại chức năng 2. Bảng nhiệm vụ: Lưu lại chức năng 3. Rút số: Tông môn Thương Thành. Mạc Bất Phàm mở ra, pop up nhảy ra, Thương Thành rốt cục thì mở ra. Bên trong: vật phẩm Ngũ Hoa Bát Môn, từ tối hạ đẳng cơ sở quyền pháp đến thần cấp, thánh cấp công pháp nghịch thiên, cái gì cần có đều có. Ngũ Hành Luyện Thể Công, điểm tích phân 10 tỷ. Siêu Thần Đạo Thuật, điểm tích phân 999.999.999. Thiên Địa Quyết, điểm tích phân 8.888.888.888. Bát Cửu Huyền Công, điểm tích phân 19 tỷ. Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Chu Tiên Trận, vô số. Trong Thương Thành hàng hóa cơ hồ là vô số. Mạc Bất Phàm cảm giác mình chính là nhìn cả đời cũng không nhìn xong. Mà những thứ kia đẳng cấp cao vật phẩm, yêu cầu điểm tích lũy cơ hồ không thấy được cuối như thế. Mạc Bất Phàm đều không nhiều tâm tư, vội vàng đem những thứ này ta không mua được cho che giấu. Thật là, thả vào trước mặt ta tới cám dỗ sao? Ta là dễ dàng như vậy bị cám dỗ đến người sao? Mạc Bất Phàm một bộ rất bất mãn biểu tình, rất khinh thường biểu tình. Hắn tầm mắt xuống phía dưới, cho đến cuối cùng kia một cột. Hiện ra lúc này Mạc Bất Phàm nắm giữ điểm tích phân 20 điểm tích phân. Phốp, có thể mua thứ gì? Quét, Mạc Bất Phàm đem Thương Thành dự tính một chút, sàng lọc chọn lựa giá cả ở 20 điểm tích phân hàng hóa. Luyện Thể Đan, giá cả 1 chai 10 điểm điểm tích lũy. Khí Huyết Đan, giá cả 1 chai 10 điểm điểm tích lũy. Bích Huyết Kiếm, giá cả 10 điểm điểm tích lũy. Vĩnh Linh Đao, giá cả 10 điểm điểm tích lũy. Sơ cấp Phù Chú Bao, giá cả 10 điểm điểm tích lũy. Giá cả ở 20 điểm tích phân trong khoảng hàng hóa thật đúng là không ít. Mạc Bất Phàm tìm rất lâu, cuối cùng đưa mắt đặt ở sơ cấp Phù Chú Bao phía trên. Hàng hóa: sơ cấp Phù Chú Bao. Giới thiệu: này cái hàng hóa nắm giữ 3 loại phù chú, chia ra làm sơ cấp Hộ Thể Chi Phù, sơ cấp Tật Hành Chi Phù, sơ cấp Công Kích Chi Phù. Liền nó, Mạc Bất Phàm xác nhận mua. Đinh, hàng hóa mua thành công, đã cất giữ đến vật phẩm một cột chung. Ta xem một chút. Mạc Bất Phàm đem sơ cấp Phù Chú Bao lấy ra. Ông, trước mắt hắn bạch quang chợt lóe, trống rỗng xuất hiện rồi một cái lớn cỡ bàn tay bao bố nhỏ. Đem bao bố mở ra, bên trong yên lặng nằm 3 tấm phù chú. Vật phẩm: sơ cấp Hộ Thể Chi Phù. Giới thiệu: kích thích sau có thể tạo thành bảo vệ toàn thân hộ thuẫn, thời gian tồn tại 10 phút, có thể ngăn cản thông mạch đại viên mãn cấp bậc võ giả tấn công, chỉ có thể ngăn cản sơ nhập ngưng nguyên một đòn. Vật phẩm: sơ cấp Tật Hành Chi Phù. Giới thiệu: kích thích sau tốc độ tăng nhiều, sẽ tạo thành phong chi lực phụ ở trên chân, thời gian tồn tại 10 phút, có thể có được có thể so với thông mạch đại viên mãn cấp bậc tốc độ. Vật phẩm, sơ cấp công kích chi phù giới thiệu, kích thích sau lực công kích tăng nhiều, sẽ tạo thành duệ kim chi lực phụ vũ khí phía trên. Thời gian tồn tại 10 phút, có thể có được tương đương với thông mạch đại viên mãn cấp bậc công kích. Ha ha, này thập điểm tích lũy hoa giá trị. Mạc Bất Phàm cười to, có này ba tấm phù chú, coi như là gia tông môn ta cũng có thể lãng dậy rồi. Bất quá chỉ có 10 phút thời gian, đoạn một chút nhỏ, 10 phút mới có thể giải quyết chiến đấu. Hơn nữa, ta còn không có 10 điểm tích lũy vô dụng. Mạc Bất Phàm đối lần này mua đồ rất hài lòng. Bắt đầu rút số, Mạc Bất Phàm khởi động hệ thống lưu lại cái thứ 3 chức năng. Ông, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa, nhảy ra một cái rút số đĩa quay, còn chưa chờ Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra, liền thật nhanh xoay tròn, tốc cực nhanh, Mạc Bất Phàm căn bản không thấy rõ phía trên có cái gì phần thưởng. Ngưng, Mạc Bất Phàm kêu một tiếng, quét, đĩa quay giảm bớt tốc độ, sau đó ngừng lại, có một cái phần thưởng hiện ra. Mà đĩa quay về phía sau giấu, quất chúng phần thưởng phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, phổ thông đá một khối. Ha ha, ha ha, Mạc Bất Phàm nhìn trong tay đá, cười lành lạnh đến, trải qua hắn nhiều lần xác nhận, đây thật là một khối phổ thông đá, không có bất kỳ đặc thù. Không, nó rất đặc thù. Bởi vì là Mạc Bất Phàm rút số rút được. Đây chính là phần thưởng. Mạc Bất Phàm cắn răng nghiến lợi, rút số quất chúng một tảng đá đi ra. Ta tin rồi ngươi ta. Mạc Bất Phàm không nhịn được nhổ nước bọt, tiện tay đem đá nhét vào trong phòng ngủ một góc, lại nhìn một cái rút số chức năng. Cơ hội bốc thăm còn lại một lần, ta cũng không tin rút ra không tới thứ tốt. Mạc Bất Phàm lần nữa mở ra rút số. Ta tuyệt đối là không phải, không phải là tù. Tuyệt là không phải. Ông, rút số đĩa quay xuất hiện lần nữa. Nhanh chóng xoay tròn. Mạc Bất Phàm chính là không hô ngừng. Để cho đĩa quay không ngừng chuyển. Không ngừng chuyển. Khiến nó vòng vo ước chừng một giờ. Chuyển vượng ngươi. Dừng. Mạc Bất Phàm lúc này mới kêu dừng. Lần này nếu như ngươi lại cho ta tới một tảng đá, lần sau ta sẽ để cho ngươi chuyển một ngày một đêm. Chúc mừng quất chúng phần thưởng. Địa ngục dạ hành khuyển một cái. Chúng, bên trong, Mạc Bất Phàm cười to. Hắn cảm giác mình uy hiếp có hiệu quả rồi. Cuối cùng là quất chúng phần thưởng rồi. Địa ngục dạ hành khuyển. Nhìn rất trâu dáng vẻ. Phần thưởng. Địa ngục dạ hành khuyển giới thiệu, đây là một con tới từ địa ngục ác khuyển, mặc dù là rất phổ thông, nhưng là nắm giữ tương đương với thông mạch viên mãn cấp bậc lực lượng. Nhưng muốn triệu hoán đi ra phải nhất định chân chính khuyển coi như tái thể. Hơn nữa chỉ có thể ở ban đêm hành động, mặc dù hạn chế không ít, nhưng cũng không tệ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, suy nghĩ một chút. Mạc Bất Phàm đi ra phòng ngủ, lại không có phát hiện Lâm Linh Nhi, ngắm nhìn bốn phía, liền ở chính khí phong khắp nơi du đi dạo. Ở chính khí phong chỗ đỉnh núi, có tông chủ điện, trưởng lão điện, đệ tử chân truyền điện, tàng thư các, phòng luyện công, phòng bếp, tổng cộng 6 tòa kiến trúc, chiếm cứ phần lớn diện tích, nơi giữa sườn núi cũng có mười mấy tòa kiến trúc. Dần dần không nhìn thấy ở trong rừng cây, loáng thoáng có thể từ đỉnh núi mắt nhìn xuống thấy, trong tông có hay không khuyển à? Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, hắn tìm kiếm khắp nơi, lại không nhìn thấy tung tích. Sau mấy tiếng, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, thật đúng là để cho Mạc Bất Phàm tìm được một con khuyển. Này khuyển liền nằm ở cửa phòng ăn xó xỉnh, nhắm con mắt. Trên người cọng lông cũng sắp rơi sạch rồi. Phi thường già nua, là một cái chỉ nửa bước xuống đất lão cẩu. Quá già rồi đi, răng cũng sắp rơi sạch rồi. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Được rồi, liền nó đi. Chính khí tông trừ cái này cái lão cẩu ngoại cũng chưa có khác chó. Ngược lại chỉ là dạ hành khuyển tái thể. Có già hay không cũng không có quan hệ gì. Lão cẩu nhận ra được Mạc Bất Phàm nhích tới gần chính mình, khẽ nâng lên mí mắt, nhìn một cái xa lạ Mạc Bất Phàm, sau đó lại nhắm lại con mắt. Nó liền kêu mấy tiếng khí lực cũng không có. Đi đi, địa ngục dạ hành khuyển. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra phần thưởng địa ngục dạ hành khuyển. Từ hắn nơi lòng bàn tay bay ra tối đen như mực, lại mang theo huyết sắc, lại tràn đầy một cái mùi lưu hoàng đoàn năng lượng, bay hướng lão cẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.